tỏ tình đi nào chàng trai ngốc, nếu không anh sẽ mất em mãi mãi đó. Chương 8, kết quả phần 2. Góc truyện audio.com. Aiko liền hét toáng lên làm cho ba cô nàng kia lo lắng chạy lại hỏi. Aiko, có chuyện gì xảy ra vậy? Cả ba cô đều đồng thanh trừ mọi người xung quanh cả bố mẹ lẫn thông gia tương lai là ngồi dưới nhà. Vì biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã dùng bông bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ rồi. Laina, từ nãy đến giờ đi lạc đề, bây giờ quay lại với bốn nàng thôi nào. TTT, tại sao Len lại ngủ trên giường mình, con Ken sao lại ngủ trên giường của mình, con Ken sao lại ngủ trên giường của Chianti? Aiko vừa nói xong thì Tsunami hét toáng lên làm ba nàng chạy lại hỏi. Ed sao lại, Vodka và Taki, sao hai cậu lại ở đây? Yui thắc mắc hỏi, à, hôm nay bố mẹ mình bảo là ở đây. Vodka vs Taki, à, ra vậy, Yui với Tsunami vừa nói xong thì liền đi vào phòng chơi với bọn họ luôn. Laina, wap, bên này chả có gì cả. Thôi đi sang bên kia hóng nè, ngồi ở trong phòng của mình. Aiko tiến lại gần Len, định gọi anh dậy thì bị anh kéo tay vào ôm ngủ luôn. Còn Chianti thì đang tỏa sát khí nồng nặc, mặt cô còn đen hơn cả đít nồi. Cô tức giận đá một phát vào mông và đập một phát vào đầu của Kenyaki làm cho anh chàng tỉnh giấc vì quá đau. Bây giờ Ken đang xoa xoa cái đầu và cái mông của mình. Anh tức giận quát, con nào dám đánh bố. Kenyaki, Laina, ý trời, anh đụng nhầm ấu kín lửa rồi kìa. Dạ thưa bố, là con này ạ, Chianti tức quá cũng hét thẳng vào mặt Kenyaki. Hừ, tôi là gì mà cô đánh tôi? Với lại đánh nhẹ tay thôi chứ. Đánh kiểu gì mà đau muốn chết? Kenyaki đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác. Laina, ái chà chà, love rồi kìa. Cho đáng đời, ai bảo nằm lên giường của người ta mà không xin phép. Tôi nói cho anh biết, tôi đánh anh như vậy là nhẹ lắm rồi đấy. Anh thử xem nếu tôi mạnh tay với anh thì giờ này anh sẽ phải nằm trong bệnh viện ngắm lan can cả tháng hoặc mua vé ngồi chơi xơi nước chè với Diêm Vương. Rồi đấy, Chianti tuông một lèo không ngừng nghỉ làm Kenyaki xanh mặt. Mấy cậu ơi! Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện tình yêu của hai cậu nhưng mà làm ơn cứu mình với. Aiko nói giọng cầu cứu. Cô lại còn nhấn mạnh từ tình yêu làm cho Chianti đã nghĩ ra một cách bắt nạt tinh danh. Thơm quá, Aiko, chan thơm quá, Len nói mớ, trời ơi, hu hu, Aiko khóc trong lòng, đẹp đôi quá ha, để mình chụp ảnh lại nha. Chianti cười gian tà cầm điện thoại của Len lên và. Bức ảnh đã chụp xong, Aiko khổ sở nói, đừng mà, Aiko tiếp tục khóc lòng nhưng mà, à Aiko, Len không hiểu sao ôm cô rõ chặt nhưng anh không làm cô đau. Như thể anh sợ tuột mất cô vậy, bỗng Aiko nhẹ nhàng lên tiếng, Len ơi, dậy đi, Aiko, hả, cô vừa nói xong thì Len tỉnh dậy, nhìn xuống thì thấy mình đang ôm Aiko thì anh liền nói. Aiko, Chan, Len, làm sao vậy? Aiko ngây thơ hỏi, cậu cho mình ôm thêm một lúc nhé. Hi hi, Len vừa nói xong thì ôm cô luôn. Á thôi mà, Aiko có chống cự, đi, một chút thôi. Len nịnh cô và dở gương mặt đáng yêu ra. Thôi nhé, tôi thấy ông ôm bạn tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Chianti vừa nói xong liền kéo Aiko ra chỗ mình làm cho váy đồng phục của cả hai nàng bay lên và. Màu trắng, Len với Ken đồng thanh nói và đỏ mặt. Laina, ối chà, mình bịt tai vào trước ấy. Cái gì, Chianti vs Aiko hét, Kenyaki, chuẩn bị chết nhé. Chianti nói rồi bẻ tay răng rắc. Mặt cô tối dần chứng tỏ cô đang rất tức giận nhưng trên mặt vẫn gắng nở một nụ cười hiền nhưng có vẻ sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn cho. Phép rồi. Kia a, Chianti nhảy đến và tung một đòn karate hóa đẹp. Còn Kenyaki thì, đừng mà à, á, đau quá. Vâng vậy là anh Kenyaki nhà ta đã lãnh đòn karate đó của Chianti. Aiko ơi, Len, hát hả. Aiko ngại ngùng lắp bắp trả lời. sao lúc nãy nhìn cậu D, E, T, H, Ư, Ơ, N, G thế? Len gần chữ dễ thương. Thôi, mình đi tắm đây. Ai, cô, khoan đã. Chianti lên tiếng, cho mình đi với. Mình sợ hai gã này lắm rồi. Chianti, được thôi, lấy quần áo đi. Ai, cô, Tsunami ơi ơi ơi. Cậu tắm chưa? Aiko vs Chianti, chưa? Tắm chung không? Cả Chianti nữa? Yui vs Tsunami, ok, để mình đi lấy đồ. Chi vs Sai, sau khi Chianti vs Aiko đi thì Taki nói rồi ôm eo Suna và tựa đầu vào vai cô bảo. Thế cho tụi mình, Taki chưa nói xong thì bị Tsunami chặn họng. Không được, Tsunami nghiêm túc nói, mình còn chưa nói xong mà. Taki, cậu không cần nói hết mình cũng biết. Thôi buông mình ra để mình đi tắm. Tsunami, Yui, Suna đi chưa? Hả cái gì thế này Taki? Sao lại ôm Suna? Chianti vs Aiko, Aka cô có gì đâu? Đi thôi, Suna, tối đến mọi người ăn cơm đến 7 giờ thì học bài rồi 11 giờ đi ngủ. Sau một tuần lo lắng và mệt mỏi cuối cùng các nàng và chàng của chúng ta cũng biết được kết quả của kỳ thi. Cuối giờ học, bốn nàng đang đi bộ về biệt thự thì bốn An BH phóng vèo đến và nói. Nè, lên đây tôi, mình trở về, nam, úc, nữ, biết kết quả rồi đi xóa không? Nam, có nhưng đi đâu? Nữ, đi ba, bọn mic bao còn các cậu thì phải mặc đồ thật sexy nha. Nam, ok, nữ, à, đến ba black, em, hoài nhé, Chianti, úc, đồng thanh. Về đến nơi các cô gái nói, à quên mất, mấy giờ đi vậy, nữ, 7 giờ tối mai bọn, mình đến đón các cậu, đợi trước cổng ý, ok, bye nhé, nam, bye bye, nữ, ai cô, xin lỗi mọi người vì mic lâu cô ra chuyện nha, cách chương.